Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 701 Điển Lễ. Kim Bích Huy Hoàng. Đây là Bella đi vào Asgard sau phản ứng đầu tiên. Làm chín giới bá chủ. Dựa vào Odin hiển hách uy danh cùng Asgard các chiến sĩ anh dũng. Asgard chưa từng có phồn vinh, Asgard người ở chi chít như sao trên trời trên đảo nhỏ thành lập. Chính mình gia viên, từ Adamant chế tạo nhịp cầu gia cố đảo nhỏ cùng đảo nhỏ chi gian liên hệ. Phù không phòng ngự vũ khí không ngừng ở lãnh thổ một nước tuyến thượng tuần tra. Cao ngất trong mây, như là một đỉnh núi giống nhau Hoàng Kim Thành liền tọa lạc ở lớn nhất kia tòa trên đảo nhỏ. Nơi đó chính là Odin Vương Cung, Asgard người tôn trọng vũ dũng. Bọn họ đối khôi giáp có thật sâu mê luyến. Nếu ngươi có đỉnh đầu thủ công chế tạo mũ giáp, vậy càng hoàn mỹ. Freyr lo lắng Bella không hiểu biết nơi này lễ nghi. Mắt thấy nàng vẫn là màu tím trường bào trang điểm. Ở tiến vào Asgard hải vực sau cố ý nhắc nhở một câu, Bella lúc này mới phát hiện chính mình trang điểm không đủ, chính trị chính xác. Nàng vỗ vỗ đầu, chính mình xác thật là uống cao nhiều. Không chú ý, có đạo lý. Ta hiện tại liền đổi một kiện khôi giáp, nàng vì ôm Asgard thô chân. Dự mưu nhiều năm, đương nhiên là có khôi giáp. Lúc này tại thứ nguyên không gian nội một trận tìm kiếm. Lấy ra một bức hoàn toàn từ Adamant chế tạo. Bề ngoài trình u lam sắc trọng giáp, đầu vai, bao cổ tay, bao đầu gối cùng bụng nhỏ chỗ đều có bộ xương khô tiêu chí. Nàng lại hệ thượng đen như mực áo choàng. Mang lên tên là Helm of Domination mũ giáp. Cuối cùng bối thượng đôi tay đại kiếm Frostmon. Tạo hình liền từ nhu nhược nữ pháp sư biến thành cường ngạnh nữ chiến sĩ. Freyr rất là tán thưởng. Cái này trang điểm thoạt nhìn giống như là cái cường đạo. Thực hảo, thực Asgard, hắn lúc này cũng thay đổi một thân kim sắc khôi giáp. Trong tay dẫn theo thắng lợi chi kiếm. Tóc vàng, kim giáp cùng kim kiếm. Vị này Odin đại cữu ca chỉ nhìn một cách đơn thuần bán tương thật đúng là không tồi, đáng tiếc không? Có chiến đấu phương diện thần chức, hết thảy đều là hư, Freyr không ngừng cùng Bella giảng thuật Asgard những việc cần chú ý. Nàng rất có kiên nhẫn mà nghe, Asgard người kiêu ngạo, cố chấp, cũng không nhận sai, bọn họ phát động chiến tranh khả năng tính so thừa nhận sai lầm khả năng tính lớn hơn nữa. Cho nên không cần hy vọng xa vời bọn họ xin lỗi. Chẳng sợ ngươi có đạo lý. Ở bọn họ logic cũng sẽ biến thành không đạo lý, tốt. Ta nhớ kỹ, không cần lộ ra xem thường bọn họ ánh mắt cùng động tác. Bọn họ hư vinh tâm rất mạnh. Êm đẹp, ta khiêu khích bọn họ làm gì? Hoàng gia nhà ăn chẳng phân biệt ngày đêm. Nơi đó hàng năm cung cấp rượu và đồ nhắm cùng sử thi cấp chuyện xưa. Một lần yến hội thường thường liền sẽ liên tục vài ngày. Nếu ngươi trước tiên rời đi, liền sẽ bị cho rằng không tôn trọng bọn họ, hảo đi. Ta sẽ dùng trang say chiêu này tránh thoát đi, còn có Freyr bla bla nói không ít đồ vật. Nhìn như là ở nhắc nhở. Nhưng Bella càng nghe càng cảm thấy vị này Odin đại cữu ca là ở mượn cơ hội hack Asgard. Ở hắn trong miệng, Asgard người chính là một đám lòng dạ hẹp hòi. Không hiểu lễ phép, thô tục hơn nữa, không nói đạo lý hỗn người, khụ khụ thần hậu Freyr xuất lĩnh chính mình thị nữ. Cùng cận vệ tiến đến nghênh đón Vanaheim tam thần. Nghe được chính mình đại ca tại bố trí Asgard. Nàng không thể không ho khan hai tiếng, nàng cùng Freyr quan hệ nhìn không ra có bao nhiêu thân mật. Nhưng cũng không tính mới lạ. Hai anh em nhẹ nhàng ôm. Lúc sau liền tách ra, thần hậu bệ hạ, Bella cùng vị kia bia thần đồng thời khom người. Vô luận là bối phận vẫn là thần hệ nội địa vị. Bọn họ đều là tiểu bối. Suy xét đến Freyr sắp trở thành thái hậu, cái này cấp bậc tồn tại. Bọn họ từ biểu tình đến động tác đều thực cung kính, Bygervia. Đã lâu không thấy, người vẫn là như vậy thích uống rượu, hi. Tuổi trẻ nữ thần, ta nghe Loki nói lên quá ngươi. Cảm ơn ngươi đối hắn trợ giúp, Freyr thái độ rất là ôn hòa mà nói hai câu. Lúc sau chính là nàng cùng Freyr ở phía trước, Bella, bia thần ở phía sau. Đông đảo thị nữ cùng vệ binh phân loại hai sườn. bốn vị thần linh cất bước đi vào Asgard Hoàng Kim Thành. Freyr thấp giọng dò hỏi Asgard tình hình gần đây. Hắn càng quan tâm chính là Odin thân thể. Thần vương bệ hạ vì cái gì sớm như vậy liền thoái vị? Ta vẫn luôn cho rằng đó là rất nhiều năm về sau sự đâu. Chẳng lẽ nói chúng ta uống rượu uống hồ đồ sao? Chúng ta chẳng lẽ uống lên 1000 năm sao? Ha ha ha ha, không thể không nói. Từ Vanaheim lại đây này ba vị thần linh, bao gồm Bella ở bên trong, đều là một thân mùi rượu. Bella bên người bia thần, càng là cái di động đại túi rượu. Asgard binh lính còn hảo, tốt xấu đều chịu đựng quá cồn khảo nghiệm. Những cái đó Frigga thị nữ đi theo phía sau liền có điểm khó chịu. Mấy cái thị nữ vẫn luôn nhăn cái mũi. Thật sự là Vanaheim tam thần trên người mùi rượu quá nặng. Frigga đối này nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Chính mình lão cha, chính mình ca ca là cái gì tính tình. Nàng quá rõ ràng, luận ma pháp, nàng kỳ thật không bằng Odin. Nhưng là luận uống rượu, Asgard thần vương đều không bằng nàng có thể uống. Rốt cuộc cũng là từ nhỏ rèn luyện ra tới. Nàng tìm từ phi thường cẩn thận. Nàng hiện tại là Asgard thần hậu, là thò mẫu thân. Nhất định phải đứng ở Asgard lập trường nói chuyện. Odin thân thể thực hảo, hắn cho rằng thọ yêu cầu càng nhiều ý thức trách nhiệm. Đây cũng là một loại thúc giục đi. Nàng nói được cân nhắc từng câu từng chữ. Freyr lắc đầu cười cười, thực mau liền tách ra cái này đề tài. Mặc kệ Odin thân thể là tốt là xấu, Asgard cùng Vanaheim minh ước đều sẽ liên tục đi xuống. Chỉ là mất đi Odin, Freyr không biết chính mình cái kia cháu ngoại hay không có thể kéo dài Asgard huy hoàng. Vanaheim tam thần nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Odin nhâm mệnh tho vì Asgard tân vương điển lễ chính thức kéo ra màn che, đủ loại kiểu dáng đồ ăn cùng rượu ngon từ nhà kho chung dọn ra tới. Liền chờ điển lễ sau, sở hữu Asgard người tụ tập ở bên nhau, ăn uống thả cửa chúc mừng một phen. Sở hữu Asgard người đều tụ tập ở trên quảng trường hoan hô. Bọn họ ăn mặc từng người nhất hoa lệ quần áo, có khôi giáp xuyên khôi giáp, không có khôi giáp cũng sẽ lấy một thanh đao kiếm, cây búa gì đó, biểu hiện bên ta thượng võ chi phong. Quảng trường tối cao chỗ chỉ có một thanh vương tọa. Odin ăn mặc kim sắc khôi giáp ngồi ở vương tọa thượng. Hắn tay cầm Eternal Spear, tư thế cực kỳ uy vũ, độc mục tựa bế tựa mở to. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, ở cái này trường hợp. Frigga cái này thần hậu đều là đứng. Bella bọn họ cũng sẽ không hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Thành thành thật thật đứng đi, lấy vương tọa vì đỉnh điểm. Dọc theo bậc thang, theo thứ tự đi xuống. Asgard thần linh bên trái, Vanaheim thần linh bên phải, phân biệt là đối ứng Frigga Freyr, đối ứng Loki Bella, cùng đối ứng đại địa nữ thần Sibir thần Baegervir. Hôm nay Bella đem kia thân màu lam bản giáp đổi thành màu tím áo giáp ra, đón ý nói hùa có thể, nhưng một thân bản giáp liền quá mức nịnh nọt. Bản chất nàng vẫn như cũ là pháp sư, không nghĩ bị coi như chiến sĩ. Bella đối diện Loki mặt vô biểu tình mà quét nàng liếc mắt một cái. Đang xem ra nàng này thân áo giáp ra không có gì đặc thù sao? Ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa. Hết chương.